Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 564, Ngọc có tì vết. Hoa tàn khuyết, bất thình lình một câu, lại là để không khí chung quanh biến lập tức trở nên yên lặng. Toàn bộ vạn giới chi địa, bát đại dị vực thế giới, không phải không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là các đại điểm tựa tổ cấp sinh mệnh thể, vượt qua trùng điệp không biết không gian trước khi đến. Luân hồi lão nhân, Bạch Nhu, Phượng Mộ Tuyết thì đem chuyện này truyền cáo cho tất cả mọi người. Sở Lăng Tiêu đều lên tiếng, bọn họ cái nào dám ra đây. Lại nói, tổ đế cấp sinh mệnh thể, mặc dù trong mắt bọn hắn vẫn như cũ là cao không thể chạm chúa tể, nhưng tại vị này trong mắt là cái thá gì. Náo đi, náo đi, náo ra nhiều đại động tĩnh, bọn họ cũng sẽ không xảy ra tới. Không qua, làm đầu này tang thương cổ lộ xuất hiện tại trên đời càng lâu, khí tức liền không cầm được lan tràn khắp nơi. Các đại thế giới tất cả mọi người không khỏi cảm nhận được. Thình lình, tất cả mọi người lông tơ đều kìm lòng không được dựng lên. Lạnh, lạnh, lại như là một cỗ vô cùng bình thản năng lượng theo bên người xẹt qua một dạng, nhưng lại lấy quả thực thực, khiến cho mọi người có chút rùng mình. Thứ gì giờ khắc này? Các đại thế giới tất cả mọi người cũng nhịn không được thò đầu ra, hướng vạn giới chi địa nhìn sang. Tổ đế cấp sinh mệnh thể uy áp, bọn họ không phải chưa từng cảm thụ, nhưng cùng cỗ khí tức này so sánh, luôn cảm giác giống như là bao phủ tại trong biển rộng một giọt nước. Không có bất kỳ cái gì dãy giụa, liền bị thôn phệ. Mà khi thấy một đầu mờ tối cổ lộ, giống như là hư vô mờ mịt cảnh không thực đồng dạng, lơ lửng tại vạn giới chi địa không chung thời điểm, các đại thế giới tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, trong mắt toàn cũng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Đây là vật gì? Tùy theo, tất cả mọi người liền phát hiện, Sở Lăng Tiêu bên người lại vẫn đứng đấy một cái khác xa lạ người, cũng không khỏi sinh ra một tia giật mình ý. Chẳng lẽ những cái kia theo khác điểm tựa mà đến tổ đế cấp sinh mệnh thể vẫn chưa đi hết? Đương nhiên, giờ phút này đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người chính là điểm tựa sáng tạo giả. Nó là vô hình tồn tại, nói gốc dễ thân, nhưng lại có thể hóa thành bất kỳ bộ dáng. Chỉ là bây giờ nghe Sở Lăng Tiêu đề nghị này, lại là tấm kia huyễn hóa ra tới mặt, hơi lộ ra một chút do dự. Đầu này tang thương cổ lộ, kỳ thật liền hắn cũng không biết từ đâu mà đến. Dường như từ khi chỗ này điểm tựa sinh ra đến nay, liền theo hắn cái này điểm tựa sáng tạo giả cùng lúc xuất hiện. Nếu không phải Sở Lăng Tiêu xuất hiện, một lần nữa mở ra đầu này tang thương cổ lộ, chỉ sợ liền hắn cái này điểm tựa sáng tạo giả đều đã quên đi, trên đời này có như vậy một đầu đường. Hắn đã ngủ say cực kỳ lâu, không có diệt thiên mấy người làm ra động tĩnh lớn như vậy, hủy diệt mấy cái cực khác vực thế giới, 12 vũ trụ, vạn giới chi địa, hắn chả muốn tiếp tục ngủ say đi. Thế nào? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Điểm tựa sáng tạo giả gương mặt kia lại là càng thêm có vẻ hơi do dự. Hắn mặc dù không có mặt, nhưng giờ phút này khuôn mặt bất kỳ biểu lộ gì đều là hắn chân thực cảm giác chịu hiển hiện. Ngươi muốn cho ta làm ngươi thí nghiệm phẩm? Sợ điểm tựa sáng tạo giả như hỏi cái này chỗ điểm tựa phía trên, ai có thể để hắn cái này điểm tựa sáng tạo kiêng kỵ như vậy? E ngại, ngoại trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài, chính là đầu này tang thương cổ lộ, hắn chính là điểm tựa sáng tạo giả. Chỗ này điểm tựa từ hắn mà sinh, hắn có thể tùy ý khởi động lại thiên địa, nhưng chỉ có đầu này tang thương cổ lộ, vô luận chỗ này điểm tựa hủy diệt tân sinh bao nhiêu lần, đầu này tang thương cổ lộ cũng sẽ không biến mất. Rất khó tưởng tượng, ngoại trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài, vẫn còn có đồ vật có thể thoát ly hắn trưởng khống bên ngoài. Sau một khắc, điểm tựa sáng tạo giả do dự một hồi, tựa hồ bị Sở Lăng Tiêu những lời này nói có chút không đất dung thân, không khỏi ở giữa trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, xông vào phía trước trên không tang thương cổ lộ bên trong. Cùng vạn giới chi địa một dạng, người càng mạnh mẽ hơn, nhìn chăm chú vạn giới chi địa, đều sẽ cảm giác vạn giới chi địa vô biên vô hạn. Không có cuối cùng, U Băng Hoàng tiến vào, chỉ dùng nửa canh giờ, liền đã đi đến cuối con đường, mà giờ khắc này điểm tựa sáng tạo giả, lại là qua ba canh giờ, vẫn như cũ còn ở trên con đường này tiến lên. Đó là một đạo tiên thiên đạo quang, cũng coi là điểm tựa sáng tạo giả bản thể. Nhưng rất nhanh, điểm tựa sáng tạo giả liền lại lần nữa huyễn hóa thành hình người, theo tang thương cổ lộ bên trong vọt ra, tùy theo lại đứng trở về Sở Lăng Tiêu bên người. Giờ khắc này, không khí càng yên tĩnh, điểm tựa sáng tạo giả lại là nhíu chặt lông mày, nhìn lấy vẫn như cũ lơ lửng tại phía trước tang thương cổ lộ. Không nói một lời, như thế nào? Sở Lăng Tiêu đứng chắp tay, mặt không chút thay đổi nói, ngươi nói đúng, ta là bị chế tạo ra. Không, hẳn là chúng ta những thứ này điểm tựa sáng tạo giả đều là bị chế tạo ra. Ngưng trọng thanh âm, tràn đầy thất lạc cùng chấn kinh. Tuy nhiên sớm đã biết đây hết thảy, nhưng thật khi thấy chứng cứ về sau, cho dù là nói gốc rễ thân, cũng rất là bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Điểm tựa sáng tạo giả, mặc dù không có có thân thể, nhưng cũng là có chánh thức ý thức tồn tại, hoàn toàn có thể cảm nhận được đầu này tang thương cổ lộ đến tột cùng ý vị như thế nào. Tổ đế cấp sinh mệnh thể, vì tìm kiếm thế gian bí mật, muốn trở nên mạnh hơn, nhưng cuối cùng vẫn là bị mỗi một chỗ điểm tựa sáng tạo giả nắm ở trong tay. Nhưng nếu là có một ngày, nói cho ngươi, điểm tựa sáng tạo giả kỳ thật cũng cần phải có thuộc về mình thế gian bí mật, như vậy sẽ có cảm tưởng thế nào? Giờ phút này, vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả chính là tự mình đã trải qua đây hết thảy. Hắn tại đầu này tang thương cổ lộ bên trong đi trọn vẹn sau ba canh giờ, liền phát hiện về sau vô luận như thế nào đều sẽ lặp lại vừa mới con đường, căn bản không có khả năng có cuối tồn tại. Từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng tại ngăn trở hắn, nhưng hắn chính là điểm tựa sáng tạo giả, thế gian ai sẽ ngăn cản hắn bước vào cuối cùng? Sở Lăng Tiêu để hắn tiến vào, đương nhiên sẽ không là hắn, đó chính là có mặt khác một đôi tay. Người này đến tột cùng là ai? Cho dù không vui không buồn, giờ phút này điểm tựa sáng tạo giả trong lòng cũng lộ ra vẻ tức giận chi ý. Loại này bị người đùa bỡn chơi tư vị, hắn cũng đối tu sĩ thử qua, thật không nghĩ đến có một ngày chính mình cái này điểm tựa sáng tạo giả lại cũng thành hắn nhân thủ bên trong con rối. Thật sự là hạ một trận thật sâu ván cờ a. Ngươi bây giờ cảm thấy bọn họ sẽ tới hay không? Điểm tựa sáng tạo giả, cái này còn phải nói sao? Vô luận còn tốt cái nào một chỗ điểm tựa sáng tạo giả biết sau chuyện này, khẳng định sẽ liều lĩnh đi vào vạn giới chi địa. Nhưng là những cái kia điểm tựa bên trong tổ đế cấp sinh mệnh thể, tựa hồ còn không có một cái nào. Bỗng nhiên, đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người điểm tựa sáng tạo giả, nhìn phía trước tang thương cổ lộ, nhất thời ánh mắt khẽ giật mình, nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn về phía bên người Sở Lăng Tiêu, có chút yên lặng nói, cái này, đây cũng là ngươi để tôn này nữ tổ đế tiến vào nơi này nguyên nhân, không phải ta để cho nàng tiến vào, mà chính là nàng tự mình lựa chọn đi vào. Cuối cùng không phải ta muốn tìm này đóa hoa, ngọc có tì vết, hoa tàn khuyết, ta muốn mượn nàng tham lam, đem tất cả điểm tựa sáng tạo giả toàn bộ mang đến nơi đây. Rằng giặc ở giữa, chỉ nghe được một đạo vô cùng bình thản thanh âm, hơi mang theo một tia cảm thán, nhưng lại như vậy tịch mịch, không mang theo một chút tình cảm. Dùng cái này nhìn xem, cái này người sau lưng, đến tột cùng là ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.